Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1370, góc truyện audio.com. Một giọng nói truyền đến, thực thực hư hư vận mệnh luân bàn không thể tính ra là ai. Có điều, xác định được vị trí của hắn, tại Đông Cực Châu tìm tới hắn, lấy linh hồn mang về. Thanh âm mờ ảo đó lại truyền đến, trong hư vô, hàng loạt bóng người quỷ dị lặng lẽ biến mất. Nơi này lại chìm vào tĩnh mịch, không một ai biết nơi này ẩn giấu thứ gì, chỉ có một bàn quay bí ẩn đang chậm rãi chuyển động, dường như mỗi một vòng chuyển động của nó đại biểu cho một sự kết thúc. Lúc này, bên ngoài Bách Man Sơn, một hạm đội đang cấp tốc di chuyển, xuyên thẳng qua tầng mây. Trên tàu chiến chỉ huy Cổ Trần đứng ngạo nghễ ở đầu tàu, hắn ngắm nhìn hư không nơi xa, trong mắt dày đặc những sợi tơ quỷ dị. Bỗng nhiên, Cổ Trần nheo mắt, sợi tơ trong mắt hắn đột ngột ngừng một chút, có vẻ xuất hiện rối loạn gì đó. Có một cỗ lực lượng đang tìm kiếm ta, quỹ đạo vận mệnh. Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên, vô số sợi tơ giao thoa xoay quanh, như nhìn thấy thứ gì. Hắn vừa mới cảm ứng được một cỗ khí tức thần bí khó lường, có một lực lượng bí ẩn đang kích thích quỹ đạo vận mệnh. Cái này khiến Cổ Trần lập tức tỉnh táo, lúc nãy chắc chắn là có người kích thích quỹ đạo vận mệnh, từ đó tìm kiếm tung tích của hắn, là ai? Là đám thần sao? Cổ Trần lẩm nhẩm phỏng đoán. Chỉ vận mệnh tộc thần thần bí bí kia mới nắm giữ được vận mệnh chi lực, hiện tại lại đột ngột có một lực lượng như vậy tác động và ảnh hưởng. Cổ Trần suy đoán một chút liền hiểu ra ngay. Vận mệnh tộc đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến đó, Cổ Trần cảm thấy kinh hãi, hắn vừa mới lĩnh ngộ vận mệnh chi lực đã bị phát hiện, nhanh thế sao? Muốn tìm ta, phải xem bản lĩnh các ngươi thế nào? Cổ Trần hừ lạnh, tạm thời không muốn dây dưa với vận mệnh tộc quỷ dị kia, trước mắt còn chưa phải lúc. Nghĩ như vậy, Cổ Trần đồng ý niệm, vận mệnh chi lực bên trong thân thể bắt đầu tuôn ra tràn ngập hai mắt hắn. Hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng thần bí, như xem thấu huyền ảo của thế gian, hai tay hắn nhanh chóng thăm dò vào trong hư vô, sục sạo một hồi. Trong đó là vô số sợi tơ vô hình, bị Cổ Trần gãy một cái liền phát sinh biến hóa kỳ diệu, xảy ra vô số biến số. Cùng lúc đó, tại cái nơi không xác định kia, không đúng, tại Nam Hỏa vực, Bắc Đại Hoang, không đúng, tại Trung Thiên vực. Trung Thiên vực có kẻ đánh cắp vận mệnh, đi, mang kẻ đó về. Hàng loạt thanh âm vang lên, bàn quay vận mệnh chấn động, phía trên phát sinh biến hóa, cuối cùng chỉ vào một tọa độ chính xác không sai. Đám người kia khóa chặt Trung Thiên vực, nơi đó xuất hiện người đánh cắp vận mệnh chi lực, lập tức phải bắt về. Vị trí kia, vùng đất các thần Thiên Cung. Sau một khắc, đám người đó đồng loạt biến sắc mặt, sau khi nhìn rõ vị trí cụ thể, ai nấy đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trung Thiên vực, vùng đất chúng thần. Đó là nơi nào, vận mệnh tộc rất rõ, bởi vậy bọn họ mới đổi sắc mặt. Chỗ đó không thể đi, nếu không sẽ bị thần phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Có người lo lắng nói, không sao, hẳn là sẽ không ở bên trong, phải tìm được người kia bắt hắn mang về, bất luận là sinh linh nào, dám đánh cắp vận mệnh chi lực đều không được bỏ qua. Chờ một chút, đang muốn hành động, lại nghe một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Chỉ thấy một vầng sáng mờ ảo giữa sương mù, ở giữa có một bóng dáng bí ẩn. Toàn thân người đó tràn ngập vận mệnh chi lực cường đại, giống như đang thi triển cái gì. Ông, góc truyện audio.com. Sau một khắc, một màn ánh sáng hiện lên, phía trên xuất hiện vô số hình ảnh. Xảo trá, thiếu chút nữa là bị lừa. Người kia hừ lạnh, khinh thường nói. Người vừa mới đánh cắp vận mệnh chi lực đã làm nhiễu quỹ đạo vận mệnh, muốn tránh khỏi sự truy tìm của chúng ta. Đáng tiếc, hắn còn kém lắm. Hắn thu hồi vận mệnh chi lực chỉ vào bàn quay bí ẩn lập tức chậm rãi chuyển động, hiện lên một hình ảnh. Phía trên mơ hồ, không thể thấy rõ. Vậy mà có thể làm mơ hồ quỹ đạo vận mệnh. Người nơi này kinh ngạc nhìn qua, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hình ảnh phía trên, càng không biết là ai đã đánh cắp vận mệnh chi lực. Không tìm được, trên bàn quay không để lại ấn ký của hắn, không cách nào tìm tới, mà quỹ đạo vận mệnh lại bị can thiệp trở nên mơ hồ, khó mà nhìn rõ. Người nọ lạnh nhạt nói. Bây giờ nên làm gì? Nhất định phải tìm ra, sau đó diệt trừ. Chỉ tộc ta mới có thể nắm giữ vận mệnh. Đám người lao nhau một hồi, tất cả đều muốn tìm ra cái kẻ ăn cắp kia. Thông báo cho tất cả tộc nhân nơi khác, cần phải tìm ra người đã đánh cắp vận mệnh chi lực. Còn nữa, cẩn thận phòng bị thiên hậu xuất thế, thiên tử sắp giáng trần. Đã rõ, cách chương.